Hồ Nghi nhìn chằm chằm Lục Xuyên, khách quan ngươi sẽ không không có a. Không có liền mời tha thứ khó không thể tiếp đãi, ngươi liền đầu quân nơi khác đi đến. Lục Xuyên có chút im lặng, danh chính gia hỏa này đối quản lý cùng trưởng khống thủ đoạn thật đúng là nghiêm. Nói bậy. Lục Xuyên trừng mắt, ta làm sao có thể không có, chờ lấy, để đại gia tìm xem. Lục Xuyên làm bộ tìm kiếm, đồng thời nguyên thần xuất khiếu đi tới ngoài tiệm, tìm cái góc không người hướng phía dưới chân trùng điệp dẫm mạnh. Ôi, ai vậy, như thế không có lòng công đức. Một cái lão đầu râu bạc bắn ra ngoài, nâng đỡ mũ khi thấy Lục Xuyên phía sau thử dò xét nói, thế nhưng là cái này vị đại tiên gọi tiểu thần đi ra. Lục Xuyên nói, không tệ, lập tức cho bản tọa làm một tấm thẻ căn cước, a phi, không phải, phù truyền, bản tọa muốn đi ở trọ. Phù truyền. Thổ địa một mặt mộng bức, có thế một cước đem hắn từ dưới đất dẫm ra thượng tiên gọi hắn đi ra chính là vì cái này. Lục Xuyên bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng nói, đúng rồi, đem thổ địa của ngươi nếu thu thập một chút, bản tọa ở chỗ ấy được, trong nhà có mắt xích khách sạn còn đần độn chạy đến địa phương khác. Phải biết Thiên Đình Sơn thần thổ địa, đây chính là trải rộng tam đại bộ châu A, có thế không phải liền là mắt xích sao? Thổ địa cười hắc hắc nói, đại tiên, ta cái kia miếu không dối gạt ngài nói thực tại đơn sơ, không bằng thành hoàng gia chỗ ấy dễ chịu. Lục Xuyên ý vị thâm trường cười một tiếng, nói, được rồi, bản tọa còn không ngừng. Cái này tiểu thổ địa còn chưa đủ cấp bậc biết hắn, nhưng là nói hắn hàng xá đơn sơ, ha ha, cái kia Lục Xuyên đánh chết cũng không tin, cũng không nhìn một chút hắn ở đâu đương thổ địa. Hàm Dương. Đại Tần đế quốc đế đô A, tại rừng sâu núi thẳm đương thổ địa mới là khổ sai sự tình, nhưng ở cái này đế đô phồn thịnh chi địa, vậy liền thuộc về giàu đến chảy mỡ công việc béo bở. Nói trắng ra là, đất đai này liền là không nghĩ tiếp đãi chính mình, bất quá hắn nói rất đúng thành hoàng chỗ ấy đích thực càng tốt hơn. So với miếu thành hoàng, của hắn tiểu thổ địa miếu thì tương đương với đường phố lên loại kia tiện nghi giá rẻ quán trọ nhỏ. Hắn còn đều không đi. Mỗi ngày mang phù truyền, không được. Lục Xuyên nguyên thần quy khiếu từ trong khách điếm đi ra, điếm lão bản kia nghĩ nghĩ nhấc tay khẽ vẫy, gọi tới hỏa kế, cái kia người có vấn đề ngay lập tức đi báo quan. Lục Xuyên trên đường đi dạo, một bên thả ra một đạo phân thân đi tới trung ương đỉnh điện. Cái này hoàng cung vốn là có trận pháp, bất quá danh chính vừa rồi một kiếm kia đem trận pháp hỏng không ít, sở dĩ hắn liền có thể dễ như trở bàn tay tiếp cận. Ầm. Trung ương điện xuất hiện làm tổn thương phía sau danh chính đã rời đi, Lục Xuyên mũi chân nhẹ nhàng phát lực giống mạng nhện vết trạng liền lan tràn ra ngoài đến điện sống lưng bên trên. Lục Xuyên đưa tay khẽ hấp, đem biên giới tây nam một đầu toan nghê cùng góc đông bắc một đầu bệ ngạn hút vào trong lòng bàn tay, nhét vào trong tay áo, quay người bước ra một bước biến mất. Một chỗ vắng vẻ trong hẻm nhỏ, Lục Xuyên phía trước trên mặt đất bày biện mới hắn thuận tay dắt tới hai đầu lưu ly thú nhỏ, phía trên ẩn ẩn có một tầng quang mang nhàn nhạt chiếu ra một xích hồng một ngân bạch hai đầu thần thú hư ảnh, còn có trận trận long ngâm. Bị phong ấn a. Lục Xuyên lắc đầu phía sau vất ống tay áo một cái, song chưởng hai cổ pháp lực đánh ra rơi tại lưu ly thú thượng, răng rắc một tiếng, hai đầu lưu ly thú ứng thanh mà nát. Một đỏ một ngân hai vệt thần quang bay ra, rơi tại Lục Xuyên tả hữu hóa thành hai đầu thần thú. Một đầu hình như hỏa diễm hùng sư, trên thân bốc lửa ánh sáng, một đầu hình như bạch hổ, trên thân mang theo lạnh lẽo vàng đen, còn một cặp trường kiếm như vậy răng kiếm. Chỉ là hai thú đều là hư ảnh, tiếp lấy quang mang lóe lên hóa thành một cái ngân bào một cái lửa bào người. Hai người mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, ông quyền không người nói, đa tạ đại nhân thả chúng ta lại thấy ánh mặt trời. Đại nhân. Sớm đã không phải. Lục Xuyên nói kinh ngạc nói, lúc đấy bản tọa cho phép huynh đệ các ngươi vì ta thủ trạch, để các ngươi thụ thiên hạ hương hỏa, hôm nay thiên hạ nóc phòng đều có huynh đệ các ngươi thân ảnh hương hỏa cũng không thiếu. Có thế hai huynh đệ các ngươi làm sao lẫn vào thảm như vậy, thần hồn cùng nhục thân ly thể, còn bị người phong ấn bắt đầu. Cái này. Hai người liếc nhau, Bệ Ngạn cười khổ nói, cái này nói đến liền nói dài ra. Vậy liền nói ngắn gọn. Lục Xuyên nói. Bệ Ngạn khóe miệng giật một cái. Toan Nghê lắc đầu cười nói, đại nhân vẫn là cùng lúc đấy đồng dạng một điểm không thay đổi a. Lục Xuyên quay đầu mắt nhìn sau lưng, bản tọa sau lưng còn có mấy đầu tiểu côn trùng, hắc hắc, chầm chầm bản tọa sao, nói xong có cơ hội cùng bọn họ chơi đùa. Toan Nghê khóe miệng giật một cái, đại nhân, ngươi năm đó lên trời mà đi sớm đã thành tựu chân tiên, cùng một đám phàm nhân chơi. Các ngươi không hiểu. Lục Đế Quân thở thật dài một cái, bọn hắn không rõ thường thường đối mặt đại la tổ cảnh chờ siêu cấp cường giả lúc thống khổ, cảm giác kia tựa như một con mèo đối mặt lão hổ sư tử. Hiện tại thật vất vả đi tới nhân gian, gặp được một điểm quen thuộc người và sự việc, còn không cho hắn đi ra ngưu bức một thanh. Lúc đấy chúng ta phụng mệnh cho đại nhân ngươi trấn trạch, hộ vệ lão đại nhân an nguy, về sau đại nhân người thăng nhiệm quá gương sáng rõ chúng ta công tích, chúng ta cũng nhận được dân chúng thờ phụng. Bệ Ngạn thở dài, đại nhân thăng thiên mà đi về sau, phủ đệ kia lại đổi mấy đường chủ nhân. Lục Xuyên nghe được cái này cũng nghĩ thở dài, vô hậu a, không phải còn có thể cho hậu thế truyền xuống. Thẳng đến mấy chục năm trước, Đại Tần Thiết Kỵ công phá Ngụy quốc vào triều ca, chúng ta trốn thâm sơn. Sau đó một cái gọi Từ Phúc người mang theo đại tần ngàn vạn thiết kỵ công vào trong núi, nói muốn huyết mạch của chúng ta tới đại chiến một trận vô ý bị bắt dưới, Từ Phúc đem thần hồn của chúng ta phong ấn tại hai tôm lưu ly thú bên trong. Toan nghe giảng thuật nói. Từ Phúc. Lục Xuyên lông mày nhíu lại, nói trở lại, hai người các ngươi nhiều năm như vậy còn không có tu thành chân tiên. Hai người có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Đừng ủ rũ, có mất tất có được, các ngươi thể nội hai loại huyết mạch chi lực đều cực kỳ bất phàm, khắc chế lẫn nhau, sở dĩ đã để các ngươi có vô cùng tiềm lực cũng hạn chế các ngươi trưởng thành. Lục Xuyên nói ra, tất nhiên không đột phá nổi, cái kia bỏ đi tầng này gông xiềng chưa hẳn không phải chuyện tốt, vừa vặn chuyển tu thần đạo. Phản tọa bây giờ là Chân Vũ Đại Đế, trấn thủ Bắc Thiên Môn, thủ hạ chính là lúc dùng người, hai người các ngươi có thể nguyện ý tiếp tục đi theo bản tọa. Chân Vũ Đại Đế. Hai người nghe xong trên mặt cuồng hỉ, quỳ một chân trên đất nói, nhận được đế quân không bỏ, chúng ta nguyện ý. Trên thực tế bọn hắn đã sớm nghe nói Lục Xuyên tại Thiên Đình thành Chân Vũ Đại Đế, quyền cao chức trọng, nghĩ đi đầu quân chỉ là lại lo lắng Lục Xuyên thành Chân Vũ phía sau có thể hay không còn nhận bọn hắn. Chỉ là như thế một do dự bọn hắn liền gặp Từ Phúc, bị phong ấn mấy chục năm. Lục Xuyên gật gật đầu, nói, tốt, Toan Nghê, ngươi mang bản tọa lệnh phù đi Bắc Thiên Môn tìm bất kỳ người nào, để hắn bẩm báo Ngọc Đế Đại Tần sự tình bản đế đã giải quyết, Bệ Ngạn, ngươi cùng bản tọa đi Nam Cương một chuyến. Nam Cương. Hai người không khỏi khẽ giật mình. Đúng, Nam Cương, bản tọa nghe nói Nam Cương có một cái 3.000 năm huyền quy thần thú, huyết mạch cường đại, nếu là phục nó chân huyết liền có thể kéo dài tuổi thọ tăng thọ vạn năm, bản tọa nhất định phải ngay lập tức đi bắt được nó. Lục Xuyên nói cho Bệ Ngạn nháy mắt. Cái gì người? Bệ Ngạn hét lớn một tiếng nhìn về phía ven đường một cái cây. Nhìn lại lúc bóng người nào cũng không có, chỉ có một mảnh lá cây nhẹ nhàng tung bay rơi xuống. Còn rất nhanh. Lục Xuyên nhếch miệng lên, đáng tiếc, hết thảy thân phần trong mắt hắn đều không chỗ che thân. Bệ Ngạn nói, đế quân. Là cố ý nói cho bọn hắn nghe. Con kia chết vương bác ngày sống dễ chịu lâu, đều vui không nghĩ nhà bản tọa vừa vặn cho cuộc sống của nó thêm điểm kích tình. Lục Xuyên cười cười. Bất quá nụ cười này nhìn thấy Bệ Ngạn một trận tê cả da đầu. 24. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 807, các phương tề động. Cái kia đế quân, thuộc hạ liền đi trước. Toan Nghê nói. Đi đến. Lục Xuyên nhìn lên bầu trời nhẹ gật đầu. Hiện tại hắn dù để Doanh Chính từ bỏ lập tiên đình, nhưng tựa như Doanh Chính khai sáng đế vương chi đạo là chuyện gì xảy ra. Còn có hắn phái người cướp đoạt Toan Nghê Bệ Ngạn thể nội thương long huyết mạch mục đích chờ này một ít sự tình đều cần hắn điều tra một chút. Những sự tình này hắn cần một đáp án. Hắn biết rõ, hắn nhìn thấy cái này một cái Doanh Chính là một cái so với ban đầu trong lịch sử càng cường đại, càng đáng sợ, cũng càng thêm nhân vật nguy hiểm. Toan Nghê hóa thành một đạo lưu quang chui vào trên bầu trời, lóe lên liền biến mất không thấy gì nữa. Lục Xuyên thu hồi ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía một cái phương hướng, tại hắn cuối tầm mắt. Trước đây không lâu Tần Hoàng trong cung thấy Âm Dương Gia Nguyệt Thần đi tới một tòa cung điện to lớn trước. Âm Dương Gia. Lục Xuyên tâm thần không khỏi khẽ động, cái này Âm Dương Gia bắt đầu sáng tạo với hơn 500 năm trước, Thủy Tổ nghe nói còn là xuất từ Đạo Gia. Về sau hắn từ Đạo Gia đi ra ngoài, kiếm tổ thiên phong, tự thành một phái truy cầu thiên nhân cực hạn, lệ thay mặt cao thủ sáng chế ra rất nhiều uy lực cường hãn chú thuật, đạo thuật chờ. Trên thực tế hiện tại rất nhiều học phái cùng môn phái võ học đều đã kinh siêu việt phàm nhân tiến vào tu tiên. Tỷ như Âm Dương Gia chú thuật, Quỷ Cốc phái kiếm thuật, nói thật Lục Xuyên thậm chí cảm giác hôm nay nhìn thấy cái kia Quỷ Cốc truyền nhân kiếm pháp bên trong có loại cảm giác quen thuộc. Chư tử Bách Gia tại Xuân Thu chiến quốc tranh đấu tương đương lợi hại, nhưng đến bây giờ nổi danh nhất cơ bản muốn thuộc Nho, Mực, Đạo, Pháp, Binh năm nhà. Nhưng mà đây chỉ là ngoại nhân cách nhìn, trên thực tế hiện tại Âm Dương Gia mới là chư tử Bách Gia bên trong đỉnh tiêm cao thủ nhiều nhất, thực lực tổng hợp môn phái mạnh nhất, mà bây giờ Âm Dương Gia thủ lĩnh Đông Hoàng Thái Nhất càng là một cái thâm bất khả trắc. Để Lục Xuyên đều cực kỳ cảm thấy hứng thú nhân vật. Lục Xuyên hai mắt bỗng nhiên bắt đầu phát ra một loại mang theo quỷ dị mà ánh sáng hừng hực. Nguyệt Thần đại nhân, canh giữ ở cửa lớn tả hữu Âm Dương gia đệ tử thi lễ. Nguyệt Thần nói, Đông Hoàng các hạ ở đó không? Bản tọa có. Có. Vải hạ con mắt của nàng phát hạ ánh sáng, trong mắt có một nháy mắt thất thần cùng trống rỗng, bất quá rất nhanh trong mắt của nàng liền khôi phục thần thái, thấy được đợi nàng nói chuyện hai người đệ tử. Chờ một chút, ta muốn nói gì? Có thể lập tức Nguyệt Thần cũng có chút hoảng hốt, bởi vì nàng bỗng nhiên không biết mình muốn nói gì. Được rồi, không sao. Nguyệt Thần lại quay người rời đi, nhìn hai cái Âm Dương gia đệ tử vẻ mặt khó hiểu. Hàm Dương ngõ hẻm trong Lục Xuyên vi nở nụ cười, trong mắt tà dị quang mang biến mất, trước thời gian bại lộ nhưng là không còn ý tứ. Vừa rồi đúng là hắn dùng bí thuật, thần không biết quỷ không hay thâm nhập Nguyệt Thần ký ức bên trong xóa đi hắn tồn tại. Âm Dương gia am hiểu âm hiểm ác độc chú thuật chờ, có thể nói câu không cái gì dễ nghe mà nói. Bọn hắn ở đây trên đường tạo nghệ so với năm đó tiệt giáo cái kia thật là tiểu vu gặp đại vu. Phong thần bên trong tiệt giáo không chỉ tu tiên luyện khí, còn có tại thông thiên giáo chủ cái này cùng dùng lục hồn phiên thượng lương bất chính tình huống dưới, môn hạ đệ tử tự nhiên là hạ lương sai lệch, tại độc đạo, ôn dịch, hồn phách các phương diện có tương đương tạo nghệ. Đừng quên, hắn lục đế quân xuất thân từ tiệt giáo, lại tinh giỏi về đạo thuật dạng này trò xiết tự nhiên dễ như trở bàn tay. Cái này nguyệt thần đạo hạnh đã rất cao, thả ở nhân gian đã thuộc về tuyệt đỉnh cao thủ liệt kê, bất quá ở trước mặt hắn điểm ấy đạo hạnh còn chưa đáng kể, xóa đi hắn ký ức bên trong hắn tồn tại đồng thời không rất khó. Tất nhiên động thủ, vậy liền cùng nhau đi. Lục Xuyên lại nhịn không được liếc nhìn hoàng cung. Danh chính tên kia có điểm khó làm, coi như xong, mặt khác danh chính tại hắn nơi này ăn phải cái lỗ vốn, khẳng định không nguyện ý hướng những người khác nhất lên hắn. Bất quá mong điềm cái này nhỏ mê đệ. Được rồi, cũng cùng nhau lau, không phải bại lộ thân phận của ta liền không có gì hay. Lục Xuyên lắc đầu, hàm dương trong cung, mong điềm ngay tại mang theo thủ vệ dò xét, bỗng nhiên hắn bước chân dừng lại trong mắt ánh sáng lóe lên biến mất lộ ra một tia mờ mịt. Binh sĩ nói, tướng quân, tại sao dừng lại? Không có việc gì. Mong điềm vẫy vẫy đầu, tiếp tục xuất phát. Đi. Lục Xuyên mang theo Bệ Ngạn đi đến. Bệ Ngạn nói, đế quân. Dừng lại. Lục Xuyên quay đầu tiệc nói cười nói, ở nhân gian nơi này cũng không cần xưng ta đế quân, gọi ta công tử, nhớ kỹ sao? Bệ Ngạn nói, nhớ kỹ, khi công tử, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Lục Xuyên nhìn hướng phía nam nói, Nam Cương. Trong tử lâu. Chân huyết có thể tăng thọ vạn năm huyền quy. Nghe được tin tức này, Triệu Cao Đằng đứng lên liên tục hướng về phía trước cái kia hắc sa che mặt trong ngực ôm kiếm thủ hạ xác nhận. Đúng là hắn thủ hạ sáu kiếm nô bên trong đệ nhất cao thủ. Người không có tên, kiếm tên Chân Cương, sở dĩ người cũng gọi Chân Cương. Chân Cương nói, không tệ, hắn vừa rồi tại trong ngõ tối lại cùng hai cá nhân chấp đầu gặp mặt, nói Nam Cương có một đầu huyền quy, tu luyện 3.000 năm hắn bảo huyết có thể tăng thọ vạn năm, hắn đang chuẩn bị lên đường tiến về Nam Cương đi bắt được. Quá tốt rồi. Hoàng đế bệ hạ năm gần đây một mực mệnh âm dương gia luyện chế trường sinh bất lão tiên đan, thật lâu không có tin tức. Triệu Cao nói, nếu như chúng ta có thể bắt được huyền quy, đem hắn giao cho bệ hạ chính là một cái công lớn, ta cái này tiến cung gặp mặt bệ hạ bẩm báo. Ngươi một bên tiếp tục đi theo cái kia người, một bên lập tức phát động Nam Cương nhân thủ dò xét Nam Cương huyền quy hạ lạc. Đúng. Chân Cương lóe lên biến mất. Nam Cương huyền quy. Triệu Cao nhếch miệng lên, thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Hàm Dương trong cung. Danh chính đứng ở một tòa đài cao thượng, Lý Tư đang đứng bên cạnh hắn không người mà đối đãi. Hắn, vẫn là đi. Danh chính xa nhìn phương xa, ánh mắt sắc bén, một quyền đập vào trước người lan can bên trên. Lý Tư nói, theo thần tra được tin tức tự hồ hắn một mực tại tra tìm một đứa bé hạ lạc, hôm nay rời đi chỉ sợ là sớm có dự mưu. Danh chính mày nhăn lại, đúng lúc này, một cái người phục vụ tiến lên bẩm báo nói, bệ hạ, Triệu đại nhân cầu kiến. Tuyên. Danh chính xoay người rời đi. Lý Tư nói. Cái kia nắp. Danh chính bước chân dừng lại, lạnh lùng nói, có thể bắt, thì bắt, không thể bắt, giết. Danh chính cất bước rời đi. Lý Tư nói, thần, minh bạch. Một chỗ khác trong đại điện. Ngàn năm huyền quy, tăng thọ vạn năm. Danh chính nhìn qua trong điện Triệu Cao, ánh mắt bên trong hiện lên một chút ánh sáng. Hắn tự sáng tạo đế vương chi đạo có thể khống chế người trong thiên hạ chi lực, nhưng lại không cách nào trường sinh bất lão, chuyện này với hắn mà nói cũng là một kiện cực kỳ buồn rầu cùng không cam lòng sự tình. Đế vương chi đạo, lực lượng bắt nguồn từ thiên hạ vạn dân, hắn đem quốc quản lý càng tốt thì quốc càng mạnh thì phát tới hắn liền càng cường đại. Như thế hỗ trợ lẫn nhau. Đại tần như tấn thăng thiên đình, cái kia đại tần con dân đem người người như rồng thu hoạch được trường sinh, trở thành thiên đình bình thường tồn tại, mà hắn không chỉ có thể đến cường đại hơn trình độ, còn có thể làm thiên đế thoát khỏi sinh tử. Đáng tiếc, thiên đình cường đại vượt qua của hắn mong muốn, liền bốn ngự bên trong thứ hai đếm ngược món ăn Lục Xuyên đều giết không chết. Cái này khiến trong lòng của hắn không thất bại là không thể nào. Cũng may coi như thất bại còn có âm dương gia thay hắn luyện chế trường sinh bất lão tiên đan, đáng tiếc, cũng là xa xa khó vời. Hôm nay Triệu Cao xem như mang theo một tin tức tốt trở về. Triệu Cao nói, đúng vậy, bệ hạ, thần nghĩ phái người tiến đến Nam Cương thay bệ hạ bắt huyền quy. Danh chính nói, cái kia liền đi đi, đã có tin tức cũng không cần khác trẫm thất vọng, có khác âm dương gia người phụ trợ ngươi. Triệu Cao tâm thần rung lên, ê. Lục Xuyên mang theo Bệ Ngạn ra Hàm Dương. Vừa ra khỏi cửa thành một nhóm người mặc trọng giáp thiết kỵ liền từ trong cửa thành phi nước đại mà ra, tại đằng sau giơ lên một trận cát bụi. Đại tần thiết kỵ. Bệ Ngạn nói, là đi Nam Cương. Lục Xuyên cười nói, không là, là đi bắt người, đi Nam Cương hẳn là tại đằng sau, ngươi đi thuê một chiếc xe ngựa, diễn kịch liền muốn diễn nguyên bộ. Sau đó không lâu, lại một nhóm xuyên đỏ tươi áo giáp thiết kỵ tại mông điềm xuất lĩnh dưới từ Hàm Dương trong thành lao vụt mà ra, hướng phía Nam Cương mà đi. Một tòa trong rừng cây rậm rạp. Một cái thoạt nhìn có chút khốc viễn cùng bá túng màu đen áo khoác nam tử chính trên ghế, mái đầu bạc trắng cực kỳ dễ thấy. Có tin tức. Một cái yêu mị nữ tử áo đỏ đi tới, hai ngày này Hàm Dương Thành động tĩnh như thế lớn tựa hồ cùng hai chuyện có quan hệ. Áo khoác nam tử nói, cái gì sự tình? Kiện thứ nhất hình như là đại tần đệ nhất kiếm khách không biết bởi vì cái gì duyên cớ, mưu phản Tần Quốc, bị danh chính phái người truy sát. Hồng y nữ nói ra, thứ hai là tại Nam Cương bên kia xuất hiện một đầu ngàn năm huyền quy, nghe nói nó chân huyết có thể để người trường sinh bất lão công lực đại tăng, sở dĩ liền mông điềm hoàng kim hỏa kỵ binh đều xuất động. Kiếm khách. Đại hán áo đen lông mày khẽ động nhẹ giọng thì thào. Trang, bây giờ không phải là đem lực chú ý đặt ở cái gì đệ nhất kiếm khách trên thân tốt a? Hồng y nữ trong mắt dị sắc nói liên tục, vừa vặn ẩn bức lão quái vật kia xuất thân từ Nam Cương, ta đi hỏi một chút tin tức này có phải thật vậy hay không, chính là nói chúng ta cũng đi góp tham gia náo nhiệt. Có thể trường sinh bất lão ngàn năm thần quy a, ngươi liền một điểm mà cũng không quan tâm, không hiếu kỳ nó mùi vị gì sao? Không quan tâm, luyện kiếm thời điểm đến. Vệ Trang đứng lên muốn đi, bỗng nhiên bước chân dừng lại, bất quá ngươi mới vừa nói. Có thể công lực đại tăng. Xích luyện trong mắt dị sắc liên tục, nhanh chóng gật đầu, một điểm mà cũng không tệ. Vậy liền khắc thực là đồ tốt. Vệ Trang nghĩ nghĩ, nói, để Thương Lan, Vô Song hai cái đi Nam Cương đi một chuyến. Xích luyện kinh ngạc nói, vì cái gì, dường ra thân Nam Cương quen thuộc địa hình ẩn bức đi há không tốt hơn. Tốt thì tốt. Vệ Trang hướng phía dưới đài đi đến, nhưng liền sợ khi trở về rùa máu một giọt không còn, luyện kiếm thời điểm đến. Xích luyện khẽ giật mình, bỗng nhiên che miệng nở nụ cười, lấy lão quái vật kia tập tính thật là có khả năng. Nửa tháng sau, Nam Cương. Nam Cương lúc đầu vì mang tộc bộ lạc, phía sau tại Thương Triều lúc điều động sứ giả đi học tập, không còn ăn lông ở lỗ ăn đồ sống, đồng thời tại lúc trước liền cách bộ lạc cơ sở lên tạo thành cửu quốc. Tại lúc trước Lục Xuyên tặng thiết lập quan hệ ngoại giao linh vật tác dụng dưới Nam Cương là học tập tiến bộ nhanh nhất, cũng tiếp cận nhất Trung Nguyên, đồng thời kết hợp bản thân nội tình tạo thành một loại đặc biệt văn hóa. 800 năm qua đi, lúc trước nhân vật không biết chết bao nhiêu gọi nhưng khi đó linh vật tự nhiên vẫn tại. Chính Thánh Sơn là Cửu Lê Quốc phụ cận một tòa núi lớn, cũng là Miêu Cương thành cung phụng, tế tự thủy tổ chi địa, mà đầu kia linh vật liền trong núi một tòa hang cổ bên trong. Ở nơi này sao? Mông Điềm cùng hỏa kỵ binh đi tới nơi xa đóng quân, ở bên cạnh hắn một con ngựa lên là Triệu Cao. Thủy thú ở chi địa hẳn là nơi đó. Triệu Cao ngẩng đầu nhìn một tòa hang cổ, chỉ gặp cửa hang dâng lên kim hà sương mù mờ mịt, tản mát ra phi phàm cảnh tượng. 13. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 808, Quy Nhi, vẫn chưa về nhà, chờ đến khi nào? Ngọn núi kia. Mông Điềm tại lập tức chú mục nhìn về nơi xa. Một cái bóng hiện lên xuất hiện trên mặt đất, nửa quỳ tại Triệu Cao tọa kỵ trước. Mông Điềm nói, Triệu đại nhân thủ hạ thật nhanh động tác, chúng ta vừa tới Nam Cương liền có người tiếp ứng. Bệ hạ sự tình, chúng ta những này làm nô tài tự nhiên không thể không tận tâm tận lực mà làm. Triệu Cao mỉm cười về sau, thu lại mặt cười, nhìn về phía người trên ngựa nói ra, tra được cái gì? Lưới người bẩm báo nói ra, đại nhân, chúng ta tra được kia là Nam Cương Cửu Thánh Sơn, nhân Cửu Lê Quốc đã từng chính vị thủy tổ mà gọi tên, sơn trung tựa hồ có linh thú truyền thuyết, bất quá. Triệu Cao mắt sáng lên, bất quá cái gì? Thám tử kia nói ra, truyền thuyết cái kia trong động nơi dừng chân lấy Nam Cương thánh thú thực thiết thú, cũng không phải là huyền quy, cũng có người nói đã từng thấy qua cái kia sơn trung có huyền quy ẩn hiện. Duy nhất giống nhau chính là hàng năm Nam Cương Cửu Quốc hàng năm đều muốn tế tự những linh thú này một lần. Ồ! Thực thiết thú! Triệu Cao ánh mắt lấp lóe. Mông Điềm nói ra, ta từng nghe nói thượng cổ thời đại Nam Cương Cửu Lê tổ tiên Si Vưu Thị tọa hạ thần thú chính là thực thiết thú, đó là một loại cực kỳ cường đại, hung mãnh đáng sợ quái thú, có thể nuốt vàng ăn sắc vô cùng lợi hại. Về sau Thương Vương Vũ Canh thời kỳ, Thái sư Lục Xuyên từng bắt được ăn sắc kỳ thú một đầu. Tại đánh bại Nam Cương mang tộc phía sau đêm này kỳ thú tặng cho Nam Cương làm thân thiện hữu hảo chỉ dùng, này phía sau hơn 300 năm Nam Cương đối ân thương không đụng đến cây kim sợi chỉ. Triệu Cao ha ha cười nói, không nghĩ tới Mông tướng quân liền những này xa xưa truyền thuyết cũng đều biết, tại hạ bội phục. Từ một bộ đất sở trong sách xưa nhìn thấy thôi. Mông Điềm nhìn về phía trước, trầm giọng nói, hiện tại vấn đề là chúng ta như thế nào bắt được đầu kia huyền quy hoặc thực thiết thú, Cửu Thánh Sơn tại Cửu Lê Quốc phụ cận. Một cái sơ sẩy liền dễ dàng kinh động đến bọn hắn gây nên đại tần cùng bọn hắn xung đột sẽ rất phiền phức. Triệu Cao nói, người nhiều mục tiêu quá lớn, vẫn là để ta mấy cái kia nô tài tiến đi dò thám lại nói. Mông Điềm gật đầu, đành phải như thế. Triệu Cao nói, các ngươi nghe thấy được sao? Tiếng xé gió lên, Mông Điềm nhanh chóng ngẩng đầu chỉ thấy mấy đạo cái bóng từ bên trên trong rừng rậm chợt lóe lên biến mất, liền bóng người hắn đều không có thấy rõ ràng. Thật nhanh. Mông Điềm tâm thần rung lên, đối bên cạnh Triệu Cao càng thêm kiên kỵ. Một cái đế quốc ngoại trừ phải có một cái hoàng đế bên ngoài, một cái kế thừa hoàng vị thái tử cũng tương đương trọng yếu. Bọn hắn hoàng đế bệ hạ con cái nhiều đến hơn 30 người, theo các hoàng tử lớn lên, vấn đề này sẽ không thể tránh né xuất hiện tại sở hữu các hoàng tử trước mặt. Bệ hạ của bọn hắn còn không có bất kỳ biểu thị, mà hắn là kiên định không thay đổi lập trưởng phái, có thế bên cạnh hắn cái này Triệu Cao theo hắn biết cùng 18 thế tử Hồ Hợi quan hệ không tầm thường, sở dĩ Triệu Cao trong tay lực lượng càng mạnh đối phù Tô uy hiếp cũng lại càng lớn. Mặc dù là ban ngày, nhưng sáu kiếm nô tại núi rừng bên trong xuyên qua liền tựa như quỷ mị bình thường để cho người ta thấy không rõ, nhìn qua chỉ có một đạo thật nhanh bóng đen. Rất nhanh, sáu kiếm nô liền lên núi đi tới cửa động trước. Cửa hang có sương mù nhàn nhạt mờ mịt, sáu kiếm nô không dám thất lễ áp tai đi lên, liền nghe được nhàn nhạt tiếng ngáy. Gật đầu. Sáu người liếc nhau, Đoạn Thần gật đầu, sáu người lại lần nữa lách mình liên thủ vọt vào mê vụ che chắn cửa hang. Hang cổ rất sâu, cũng là một chỗ bảo địa, có thể bị nhỏ Huyền Quy nhìn trúng hang động tự nhiên không đơn giản, cùng nhau đi tới trên lối đi có rất nhiều kỳ thạch đang tỏa ra hào quang làm chiếu sáng chi dụng. Sơn động tương đối lớn, sáu kiếm nô hết sức cẩn thận tiến lên tốc độ cũng không nhanh, nhưng là càng đi về trước, bọn hắn càng có thể nghe được trong động truyền đến cái kia đạo tiếng ấy. Còn có tích thủy thanh âm, sáu người thân hình lại lóe lên, xuyên qua thông đạo bỗng nhiên tất cả đều ngơ ngác một chút. Bọn hắn gặp được một chỗ đầm nước, hiện lên âm dương hình, mắt cá chỗ là hai tòa hình tròn đạo đài. Động phủ trên đỉnh dọc thạch sữa tích vào thủy đàm tạo thành một cái dương trì, âm trì thì là chất lỏng màu đỏ sậm. Bất quá để cho người ta sợ hãi than là hai cái ao tương thông, nhưng là âm trì cùng dương trì phân biệt rõ ràng, giới hạn rõ ràng, tạo thành một cái kỳ dị thái cực đồ. Bất quá để bọn hắn làm sát thủ đều ngạc nhiên tự nhiên là mục tiêu lần này. Giờ khắc này ở âm dương trong ao một bộ lớn mai rùa cái bụng hướng lên tại trong ao nước chảy bèo trôi, chậm chạp di động. Mà tại màu trắng trên đạo đài, một cái cùng thường nhân lớn nhỏ toàn thân sạch sẽ trơn tru lục sắc sinh vật chính phát ra kinh người mùi rượu, ngã chổng vó ngủ ở nơi đó không có một chút hình tượng. Đây là sinh vật gì? Sáu người không khỏi cũng sửng sốt, Loạn Thần chần chờ, tình báo nói cái này trong động khả năng tồn tại hai đầu linh thú, một đầu huyền quy, một đầu thực thiết thú, cái này không phải là thực thiết thú. Cái khác mấy người đưa mắt nhìn nhau. Bọn hắn đều là chơi kiếm, huống chi những cái kia đều là xa xôi thời tiên tầng thay mặt sinh vật, tuy có truyền ngôn, nhưng là không có đồ chưa thấy qua bọn hắn làm sao biết đúng hay không. Trước không cần quản nó, trong ao cái kia hẳn là đại nhân muốn huyền quy. Chân Cương nói, nghe nói thực thiết thú là một loại phi thường đáng sợ cường đại quái thú, đau thương bất nhập, lực lớn vô cùng, nuốt vàng đoạn thạch cực khó đối phó, tại không kinh động tình huống của nó hạ có thể mang đi huyền quy tốt nhất, động thủ. Bạch. Sáu thân ảnh như điện, mang theo rất nhỏ tiếng xé gió hướng phía âm dương ao lao đi, trong lúc đó rút kiếm ra. Trước một trận không phải vừa đổ đầy sao, làm sao, các ngươi rượu nho lại tốt, vân vân. Đầu kia lục sắc sinh vật mở mắt, vuốt vuốt, thế nhưng là trước mắt lóe lên hàng quang để nó một nháy mắt liền rượu tỉnh lại. Nó hướng về sau một cái ngửa người, kiếm cơ hồ là theo nó cái mũi trước mắt quất tới, chém rụng trên đầu nó ba cây lông. Bất quá thế công còn lâu mới có được kết thúc, nó vừa tránh thoát nhất kiếm lại có càng nhiều kiếm công tới, kiếm khí tùy ý huy sái, để vừa tỉnh lại nó lâm vào hết sức trong bị động. Soạt. Trên đạo đài, từng đạo tung hoành xen lẫn, lăng lệ hết sức vết kiếm xuất hiện bị lưu lại. Ta. Đi, cái gì? Tình huống, Cửu Lê Quốc các ngươi muốn tạo phản. Không được, nhìn lén ta toàn thân, lão tử cùng các ngươi, không đúng, các ngươi không phải Cửu Lê người. Lục sắc sinh vật hùng hùng hổ hổ. Một bước sai, từng bước sai, từ vừa mới bắt đầu mất tiên cơ nó liền lâm vào bị động, tăng thêm sáu kiếm nô phối hợp vô cùng tốt, một lần nó ép không có chút nào sức lực chống đỡ chỉ có trốn tránh chi lực. Đang. Bỗng nhiên nó một cước dẫm tại chuyển hồn đoạt phách hai thanh kiếm thượng, mượn lực một cái xoay người hướng phía dưới âm dương ao. Các ngươi cho gia chờ lấy, dám ám toán gia, thật sự là ăn hết hùng tâm báo tử đảm. Bịch một tiếng, cái này lục sắc sinh vật rơi vào âm dương ao màu trắng dương trì biến mất. Nó rất phẫn nộ, cũng rất giật mình. Nó ở chỗ này tiêu diêu tự tại qua mấy trăm năm, chưa bao giờ đắc tội quá cái gì người, chỉ có như vậy một đầu không tranh quyền thế đáng yêu trạch rùa hôm nay cũng bị người để mắt tới, đầu thiếu chút nữa nhi bị gọt sạch. Có thể nhẫn nại không thế nhẫn nhục. Bất quá lần này tới gia hỏa cũng đích thực không đơn giản, kiếm thuật tu vi cao lợi hại, mà lại, những này tiên thiên cùng phong thần bên trong lục xuyên bên người cùng võ đạo tiên thiên khác biệt. Những cái kia là xông pha chiến đấu võ tướng, mà những này tự hồ là chuyên môn vì giết người mà sinh, để nó hơi kém liền lật xe. Bất quá giờ phút này sáu kiếm nô so với nó muốn càng giật mình. Chạy! Sáu kiếm nô nhìn qua âm dương ao, mày nhăn lại. Bọn hắn sáu mọi người đều là nhất lưu cao thủ. Sáu người phối hợp càng luyện tập không biết bao lâu, không nói vô địch nhưng trên giang hồ có thể đỡ bọn hắn sáu người liên thủ cũng không cao hơn hai cánh tay. Nhưng hôm nay nhìn thấy cái này người kỳ quái hình sinh vật có vẻ như cũng tinh thông võ học, mà không phải lấy giả thú bản năng chiến đấu, cái này để bọn hắn cảm thấy trăm bề không được giải. Chân Cương nói, việc này không nên chậm trễ, nhanh bắt huyền quy. Mấy người đều cầm ra một đầu mang bay trảo khóa sắt, bay trảo hướng phía mai rùa chụp tới, chế trụ mai rùa, đột nhiên hướng ra phía ngoài kéo một phát. Phốc. Mai rùa vọt ra khỏi mặt nước, ầm một tiếng đập vào đám người dưới chân đạo đài thượng, mà rùa đem đầu cùng tứ chi đều co lại ở bên trong. Đây chính là huyền quy. Sáu người đánh giá cái này đầu đại ô quy, loạn thần nói, có thể lớn như vậy bao lớn, đích thực không dung. Phốc. Hắn chính đang nói chuyện, bỗng nhiên mai rùa đột nhiên bật lên đến một cái quả đấm liền nện trên bụng của hắn, toàn bộ người bay ngược mà ra một tiếng ầm vang nện ở trên tường rơi xuống đất ho ra miệng máu tới. Đang. Tại huyền quy xuất thủ công hướng loạn thần lúc, năm người khác quán chú đầy nội lực kiếm nở rộ hào quang tất cả đều rơi tại rùa đen trên thân ánh lửa văng khắp nơi phát ra sắt thép va chạm âm thanh. Song phương bị phản chấn trở ra. Ầm ầm. Mai rùa rơi xuống đất, đám người gắt gao nhìn chằm chằm nó, chỉ thấy từ sát bên trong duỗi ra một viên quen thuộc đầu cùng tứ chi. Chính là vừa rồi con kia lục sắc sinh vật, duy nhất khác biệt là nó giờ phút này bọc tại trong mai rùa thành một cái huyền quy. Là nó. Sáu kiếm nô kinh dị không tên. Khó trách cảm thấy vừa rồi cái kia nhân hình sinh vật kỳ quái, trên thân không có lông hào không cái gì bảo hộ, nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới kia là một cái thoát xác rùa. Rùa có thể thoát xác sao? Không thể. Hôm nay bọn hắn nhìn thấy một chỉ có thể, nói thật chưa đi đến xác trước nói nó là người đều tin. Bất quá thế này sao lại là rùa? Là yêu quái a. Các ngươi đám khốn kiếp này, đại gia ta ở chỗ này tu thân dưỡng tính nhiều năm, các ngươi chạy tới ám sát ta. Huyền quy hoạt động một chút cổ nhìn chằm chằm sáu người. Nếu không phải là các ngươi tập kích, các ngươi thật sự cho rằng có thể làm bị thương ta. Nói, các ngươi là ai, ai phái các ngươi tới, nếu không thì đừng trách đại gia không khách khí. Đang khi nói chuyện, hai tay của nó phát ra ánh lửa. Nó là lười biếng còn không có tu thành tiên, sở dĩ ứng phó cái này sáu người có chút phí sức, nhưng nó ngoại trừ võ nghệ bên ngoài, còn biết pháp thuật tốt a. Sáu kiếm nô thần sắc ngưng trọng. Bọn hắn giết đến người đã kinh không ít, nhưng là yêu quái cái này còn là lần đầu tiên gặp. Chân cương mắt sáng lên, rút lui. Sáu thân ảnh lóe lên hướng phía cửa ra vào lao đi. Huyền quy chạy vội mà truy, chạy đi đâu, hôm nay không giao đại rõ, các ngươi đừng nghĩ đi. Sáu kiếm nô xông ra sơn động, bỗng nhiên giật mình, chỉ thấy mặt ngoài vây đầy trăm ngàn con sói. Bất quá sáu người thân pháp cực nhanh, mấy cái lắc mình, liền từ thân sói lên chạy vội mà qua. Một cây đại thụ trên đỉnh, lục xuyên rơi xuống, nhìn qua lít nha lít nhít sói bỗng nhiên nở nụ cười. Đệ ngạn, công tử cười cái gì? Thật nhiều. Hắc si a. Lục Xuyên cười lên ha hả, quá giống, bất quá cái này cười điểm Bệ Ngạn là trải nghiệm không tới. Bệ Ngạn nói, ta đi đuổi đi những này sói. Lục Xuyên đưa tay, không cần. Vương Bát Đảng, đừng hòng chạy. Một cái đại ô quy khí thế hùng hổ từ trong sơn động đuổi theo ra tới. Hưu. Bất quá nó vừa mới lao ra, một căn từ trên trời giáng xuống xiềng xích liền đem rùa đen trói lại, bay hướng lên bầu trời, mà khóa sắt bên kia ngay tại Lục Xuyên trong tay. Cái này Vương Bát, cái đầu dài ra rất nhiều nha. Hắn hiện tại có phải hay không nên đi cùng Tây Du Ký thần tiên trang bức giống như hô một tiếng. Quy Nhi, vẫn chưa về nhà, chờ đến khi nào. Trước định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích các phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 809, Bản đế quân thiếu máu. A, à, là ai, dám bó nhà ngươi đại gia, không muốn sống. Huyền Quy một tiếng kinh hô phía sau bị treo tại trong giữa không trung. Đương là giận dữ ngẩng đầu nhìn lại, nhưng bị rậm rạp tán cây che chắn sở dĩ thấy không rõ bó nó người. Nó giờ phút này là tương đương phẫn nộ a. Hôm nay chuyện gì xảy ra, nó là đi cái gì vận rủi. Chẳng phải uống say thoát xác hình tượng có chút bất nhã sao, nhưng nó trong nhà dăm ba tháng không tới một người, về phần bị người để mắt tới một đợt lại một đợt. Còn có, những người này điên hay sao, nó không phải phổ thông rùa. Nó là biết pháp thuật biết võ công thần quy a. Thần quy a. Những phàm nhân này là xem thường nó. Vẫn là bành trướng, cảm thấy có thể đối phó nó. Hỗn đảng, chỉ là xích sắt liền muốn trói lại đại gia, chờ đại gia tránh thoát phía sau cho ngươi biết mặt. Bị sâu trên không trung huyền quy, tứ chi chống ra, muốn nứt vỡ dây sắt. Lục Xuyên mỉm cười, kéo lên dây sắt lắc một cái, tung người một cái giữa rừng núi tán cây trên đỉnh nhảy vọt, xê dịch hướng về phía trước di chuyển nhanh chóng bắt đầu. Ngoạ tào. Ngay tại huyền quy một tiếng kinh hô, dây sắt lắc một cái vừa vặn tháo bỏ xuống lực lượng của nó, sau đó nó tựa như chơi diều đồng dạng sau lưng Lục Xuyên bay lên, bị gió kéo tới trên dưới phiêu động trong gió lăn loạn. Chờ một chút, cái bóng lưng này làm sao? Làm sao khá quen, không được, không thể bị mang đi, nếu là hôm nay bị mang đi chỉ sợ liền giữ nhiều lành ít, chuyện cho tới bây giờ, chỉ còn một cái biện pháp. Huyền quy đại não nhanh chóng vận chuyển, sau đó ngửa đầu, dắt cuốn họng hô, cứu mạng A, đồ đệ, mau tới cứu vi sư A. Hắc hắc. Lục Xuyên liếc về phía sau một cái, phi tốc hướng về dưới núi phóng đi. Ngao ô. Phương xa truyền đến một tiếng sói tru. Ngay sau đó hàng trăm hàng ngàn đầu đàn sói nhao nhao quay người, bắt đầu hướng phía Lục Xuyên phương hướng đuổi theo. Đối diện sườn núi. Mông Điềm nhìn qua nơi xa hoảng sợ nói, Triệu đại nhân mau nhìn. Có người bắt được Huyền Quy, thật là lợi hại kinh công. Tại bọn hắn trong tầm mắt chỉ gặp một thân ảnh bá bá bá tại ngọn cây nhảy vọt, tốc độ cực nhanh. Như thế nào là hắn, sáu kiếm nô đâu? Triệu Cao nhìn thấy Lục Xuyên khẽ giật mình, lúc đầu hắn phái chính là sáu kiếm nô bên trong chân cương truy tung Lục Xuyên. Phía sau vì bắt lấy Huyền Quy hắn mới đổi người, triệu hồi chân cương. Triệu Cao giả bộ như khách không trải qua thầm nghĩ, a, cái kia người không phải hoàng đế bệ hạ quý khách, Mông tướng quân còn tự thân gặp qua sao? Lại không biết người này là thân phận gì, Mông tướng quân có nguyện ý hay không thay chúng ta dẫn gặp một chút đâu, Triệu Cao ngược lại là rất nghĩ nhận thức một chút vị bằng hữu này đâu. Ta gặp qua. Mông Điềm khẽ giật mình phía sau nhíu mày trầm ngâm nói, có sao, vì sao ta không nhớ rõ. Giả ngu giả y như thật. Triệu Cao trong lòng cười lạnh, thần tình trên mặt bất biến nói, tự nhiên gặp rồi, tướng quân quên nửa tháng trước, hoàng đế bệ hạ có thế ở trung ương cung tự mình cùng vị kia gặp mặt quá. Khi đó liền là Mông tướng quân tiếp đãi, đồng thời chính miệng nói với ta kia là hoàng đế bệ hạ quý khách, đúng rồi, còn từ ngươi tự mình đem hắn đưa đến ngoài hoàng cung. Có chuyện này, ta làm sao không nhớ nổi rồi. Mông Điềm mày nhăn lại cố gắng nghĩ lại, lúc này lại mấy đạo bóng đen lóe lên xuất hiện tại hai người trước ngựa. Chính là sáu kiếm nô. Vừa rơi xuống đất, Loạn Thần liền ho ra một ngụm máu tới. Chân cương nói, đại nhân, cái kia Huyền Quy phòng ngự vô song, lực lớn hết sức, nhiệm vụ lần này thất bại. Phế vật. Triệu Cao lạnh hừ một tiếng. Lúc này nơi xa núi rừng bên trong sói tru vang lên, đàn sói lao nhanh, cát bay đá chạy. Thật nhiều sói. Mông Điềm mắt sáng lên, nơi này ở đâu ra nhiều như vậy sói? Triệu Cao ánh mắt chớp động nói ra, nghe nói Thích Khách tổ chức lưu sa thủ lĩnh vệ trang tọa hạ có tứ đại thiên vương, bên trong có một cái Thương Lang vương có thể thúc đẩy đàn sói, xem ra lần này lưu sa cũng dính vào. La Võng tình báo quả nhiên thiên hạ vô song, lưu sa, hừ, bất kể như thế nào, Huyền Quy chân huyết nhất định phải thuộc về bệ hạ, điểm ấy sẽ không cải biến. Mông Điềm nói, cái kia người tự hồ muốn hướng Trung Nguyên đi, chờ hắn cách Nam Cương cửu quốc xa một chút lại động thủ. Chân núi hạ dừng một chiếc xe ngựa nào đó. Bệ Ngạn Chính khoanh tay, hai mắt khép hờ, dựa lưng vào một cây đại thụ nhắm mắt dưỡng thần. Tay phải của hắn ngón trỏ tại trên cánh tay trái nhẹ nhàng sao động. Trong rừng rậm, một đôi mắt ngay tại lặng yên không tiếng động nhìn chằm chằm hắn. Đột nhiên tiếng xé gió lên. Một tiếng ầm vang, một cái đại ô quy đập xuống đất, bụi mù nổi lên bốn phía. Lục Xuyên nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Phi phi phi, hỗn đảng, dám đối với ta như vậy, biết rõ ta là ai sao? Ta cho ngươi biết, ta là... Ngươi là... Đại ô quy ngã cái ngã gục, gặm đầy miệng bùn, lên nó ngẩng đầu vừa muốn mở miệng mắng to. Bỗng nhiên nó ngây dại. Chỉ gặp Lục Xuyên mỉm cười đứng tại trước mắt của nó nhìn qua nó. Đại ô quy sửng sốt, thất thần một lát. Bỗng nhiên ánh mắt lộ ra phẫn nộ, giãy dụa lấy mở miệng, ngươi cái. Nó đột nhiên nói không ra bất kỳ nói đến, ngẩn ngơ phía sau càng thêm phẫn nộ nhìn qua Lục Xuyên. Lục Xuyên truyền âm nói, Vương Bát Đảng, đi cũng không biết về nhà trước hết để cho ngươi ngậm miệng một trận, chờ một lúc xe đã nói, tốt có người đuổi tới, Nhỏ Ngạn, chúng ta cần phải đi. Bệ Ngạn gật đầu nâng lên Huyền Quy nhét vào trên xe ngựa. Lục Xuyên cũng xoay người nhảy vào xe ngựa. Giá! Bệ Ngạn làm người phu xe. Ầm ầm. Cơ hồ bọn hắn vừa đi không lâu mặt đất liền ầm ầm rung động, lít nha lít nhít đàn sói hướng lấy bọn hắn truy tung mà đi. Đàn sói vừa qua khỏi không đến một nén nhang mặt đất lại lần nữa chấn động, Mông Điềm cùng Triệu Cao đột nhiên mà tới. Mông Điềm chầm chầm mặt đất nói, bánh xe ấn. Xem ra còn có người tiếp ứng, không chỉ một người. Còn có vuốt sói ấn, dạng này cũng tốt, để bọn hắn trước đỏ sức một trận. Triệu Cao nói mắt nhìn một cái rễ cây tiếp theo cá nhận tiêu ký chỉ vào con đường, bọn hắn hướng bên kia đi. Truy. Mông Điềm tay phải trường thương vung lên, hoàng kim hỏa kỵ binh như một mảnh dòng lũ hướng về phía trước càn quét mà đi. Trong xe ngựa, Lục Xuyên bàn ngồi ở trong xe, tay áo phất một cái. Huyền Quy thở ra một hơi, a, Ngạn chết ta rồi, hỗn đảng tại sao là ngươi, mau buông ta ra. Hỗn đảng. Lục Xuyên tròng mắt hơi híp, không nghĩ tới nhiều năm không thấy, ngươi không chỉ có cái đầu biến lớn, lá gan cũng lớn hơn. Chỉ một cái liếc mắt Huyền Quy liền cảm giác một cổ khí thế cường đại khóa chặt để nó rùng mình. Tiếp lấy Lục Xuyên đứng lên, xoay tay phải lại, một thanh hàng quang lòe lòe dao găm xuất hiện hướng phía Huyền Quy đi đến. Ngươi! Ngươi muốn làm cái gì, ta, ha ha, nói sai. Huyền Quy rung giọng cười nói, ngươi không được qua đây à, ngươi không có thể giết ta. Ha ha, sợ! Lục Xuyên cười lạnh, bất quá ngươi tốt nhất ngậm miệng, ai muốn giết ngươi rồi? Huyền Quy nói. Cái kia ngươi muốn làm gì? Lục Xuyên nói, cho ngươi thả điểm huyết, có điểm dùng. Một lát sau. Đủ! Đủ rồi sao? Lục Xuyên một cái tay cầm cây kim, một cái cầm một cái rùa trảo từ đó gạt ra mấy giọt máu tới. Huyền Quy một cái rảo che mắt không dám nhìn tới bộ dáng. Ngươi cứ nói đi, bớt nói nhảm, mới mấy giọt, ít như vậy ngươi đẩy đi chỗ khác này ăn mày đâu. Lục Xuyên nói, ít nhất cho ta làm ba cái bình sứ. Huyền Quy khẽ cắn môi, thấp giọng nói, ngươi muốn ta máu làm gì a? Máu của ngươi không phải càng hữu dụng. Bản đế gần nhất cùng yêu ma luân phiên đại chiến, điển thức kiểm tra phía sau nói bản đế thiếu máu. Lục Xuyên nói ra, lại nói, bản đế máu nào có ngươi đại bổ a, cùng lắm thì chờ bản đế thiếu máu tốt, ngươi thiếu máu thời điểm bản đế lại bổ ngươi. Huyền Quy hai mắt tỏa sáng, chuyện này là thật. Khẳng định coi là thật a. Lục Xuyên cười tủm tỉm một cây chủy thủ nhấc lên, trong bọn hắn ở giữa hiện lên một đạo hàn quang. Huyền Quy hậu tri hậu giác, thu lại mặt cười, cúi đầu xem xét huyết dịch chảy ra ngoài, sau một khắc gầm thét, a, ta không để yên cho ngươi. Lục Xuyên tranh thủ thời gian dùng hồ lô tiếp nối, không có ý tứ vết cắt cắt lớn, đều tại ngươi loạn động, qua, kim sắc bảo huyết, ngươi cái tên này những năm này đồ tốt cũng không ăn ít a, đừng lãng phí, một giọt đều đừng lãng phí. Huyền Quy gia hỏa này bảo huyết rất thần kỳ, huyết dịch nhàn nhạt mùi máu tươi bên trong còn mang theo một loại nồng đậm đặc biệt hương thơm, thậm chí còn kẹp lấy một chút dòng máu vàng óng nhàn nhạt, quang hoa sáng lạn lưu động một loại thần tính. Lục Xuyên suy đoán cái kia có lẽ là nó trường thọ chỗ thần kỳ. Một lát sau, Lục Xuyên đem một cái hồ lô hài lòng treo ở trên lưng. Huyền Quy phản phất bị mạnh hơn thiếu nữ như vậy, u oán ủy khuất ngồi ở một bên móng vuốt nhét vào trong miệng cầm máu. Bỗng nhiên nó một cái móng vuốt kéo lấy Lục Xuyên ngực, nghiến răng nghiến lợi hung dữ. Lục Xuyên gượng cười nói, thế nào? Huyền Quy cắn răng nói, ta lần này cũng thiếu máu, ngươi nếu là chân vũ chắc hẳn đồ tốt không ít, trở về, ta muốn đại bổ biết rõ không? Đi nhân gian mang lên hai người này có nhiều bất tiện nói không chừng còn sẽ hỏng việc, vẫn là một cá nhân phòng bị. Lục Xuyên mắt sáng lên, trong lòng có quyết định nói, đã như vậy bệ ngạn có muốn không ngươi mang lên nó cùng một chỗ hồi thiên đình đi, nhớ kỹ từ Bắc Thiên Môn vào, đi Huyền Thiên Cung. Huyền Quy nghĩ nghĩ, nói ra, không, ta còn phải mang theo ta đồ đệ. Ngươi đồ đệ. Lục Xuyên nhớ tới lúc đấy cái kia con gấu trúc, nhịn không được mắt sáng rực lên nói, nó hiện tại tu vi thế nào, ta đi nhân gian vừa vặn thiếu cái tọa kỵ. Huyền Quy tức giận ngắt lời nói, ngươi làm ta đồ đệ là cái gì? Lục Xuyên nói, ta có thể cầm thái thượng lão quân luyện chế một viên ngũ chuyển kim đan làm thù lao. Huyền Quy hai mắt tỏa sáng lại lắc đầu, nói, ta sao có thể cầm đồ đệ làm giao dịch đâu, không được. Lục Xuyên, không có thương lượng. Huyền Quy, ba viên, không phải không có thương lượng. Lục Xuyên, hai viên, không được là xong. Thành giao, nó đủ để địch nổi nhân gian nhất lưu cao thủ, hiện tại Cửu Thánh Sơn phía sau núi luyện quyền, thân cao 8 thước, giống đực, thích đồ ăn là cây trúc. Ta chỉ có một cái yêu cầu, nuôi cơm, bao ăn no, còn trở về thời điểm ta đồ đệ hoàn chỉnh không thiếu sót còn sống là được. Huyền Quy duỗi ra một cái móng vuốt, tiên đan. Lục Xuyên khóe miệng giật một cái thanh toán tiên đan, bất quá. Thật mẹ nó hiện thực a, gia hỏa này bán đồ đệ cùng hắn cái kia vô lương sư phụ có liều mạng. Bệ ngạn tiến vào xe ngựa, gật gật đầu phía sau mang lên Huyền Quy bấm niệm pháp quyết hóa thành một cơn gió từ trong xe ngựa liền xông ra ngoài. Lục Xuyên nhìn về phía ngoài xe đã đến hoàng hôn. Ban đêm. Xe ngựa dừng ở núi rừng bên trong, Lục Xuyên ngồi tại một đống lửa bên cạnh lửa phía trên nướng 4 cái chảy mỡ lớn rùa trảo. Ở bên cạnh còn có một cái không có đầu cùng tứ chi đại ô quy cùng một viên mang máu. Bên cạnh đống lửa còn ngồi một người, chính là Bệ Ngạn. Bất quá nơi này hết thảy đều là Lục Xuyên biến hóa ra tới, đương nhiên cũng đổ mấy giọt thật máu. Mùi máu tươi cùng hương thơm để của hắn 4 chu lượng lên một đôi tay xanh mơn mởn mang theo hung tính con mắt, kia là từng đầu hung mãnh hết sức sói đói. Lúc này tham lam nhìn trên mặt đất thịt nát cùng huyết khí. Đinh. Rất nhỏ tiếng xé gió lên, Lục Xuyên tùy thời đem thịt nướng gậy gỗ hướng phía sau đâm một cái liền điểm vào một cái bổ xuống lóe hàng quang trên móng vuốt. Đạo thân ảnh kia một kích không được phía sau một cái xoay người, rơi tại Lục Xuyên ngay phía trước. Một cái hình tượng thô kệch đại hán, mang theo mặt nạ, hai mắt u xanh, song trên cổ tay có 2 cái thanh đồng trảo làm vũ khí. Thương Lang Vương nhìn trước mắt cảnh tượng, bỗng nhiên cả kinh nói, ngươi đem Huyền Quy giết. Mang theo vướng bận, còn đi không nhanh, còn có nó biết yêu thuật vạn nhất bị chạy há không quá thua thiệt. Lục Xuyên xuất ra bích ngọc hồ lô quơ quơ nói, bất quá nó một thân bảo huyết đều ở đây, một thân huyết nhục cũng ở đây, cái này nhưng đều là thiên kim khó cầu bảo vật a, làm sao, ngươi muốn. Thương Lang Vương nhẹ gật đầu. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 810, thu thập danh kiếm. Dưới đêm trăng, trên mặt đất một đám lửa nhẹ nhàng nhảy lên, mà tại cái này đống hỏa chi ngoại ẩn giấu là vô số sói đói. Thương Lang Vương vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Xuyên, trong mắt còn mang theo vài phần kiên kỵ, trong lòng tính toán. Hắn không rõ ràng trước mắt lai lịch của người này còn có nội tình, bao quát tu vi võ công thế nào, nhưng là từ bọn hắn lưu sa nắm giữ tình báo đến xem, thiên hạ tựa hồ chưa bao giờ dạng này một hào nhân vật. Lục Xuyên liền bình tĩnh ngồi tại bên cạnh đống lửa, trầm ngâm nói, cũng không phải không được. Thương Lang Vương âm thầm thở dài một ngụm. Lục Xuyên nói, đừng cao hứng quá sớm, ta bận rộn lâu như vậy, lại bốc lên nguy hiểm tính mạng có được đồ vật, cái này vất vả phí dù sao cũng nên có một điểm a. Thương Lang Vương nhướng mày, ngươi muốn tiền? Nói nhảm, đương nhiên là tiền, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua người chết vì tiền chim chết vì ăn, tài có thể thông thần cũng có thể dịch quỷ. Lục Xuyên thản nhiên nói, dù sao ta con hàng này vật là muốn xuất thủ, liền nhìn ngươi ra không trở ra lên cái giá tiền này, xuất ra nổi, bán cho ngươi thì thế nào? Trong thiên hạ có thể dùng tiền đến giải quyết sự tình mới là chuyện đơn giản nhất, đạo lý này ngươi đồng ý sao? Đích thực. Thương Lang Vương trong mắt hơi híp nói, bất quá từ trước đến nay đều là người ta trả cho chúng ta tiền, dám hướng chúng ta thích khách đưa tay đòi tiền người, ngươi vẫn là đầu một cái. Lục Xuyên mỉm cười, quá khen, muốn hay không cầm được ở là hai việc khác nhau. Thương Lang Vương nói, ngươi muốn bao nhiêu? Lục Xuyên hai cây mười ngón giao nhau, không nhiều không ít, hoàng kim. Mười vạn lượng. Mười vạn lượng hoàng kim. Ngươi thật đúng là không khách khí. Thương Lang Vương hít một hơi khí lạnh phía sau tại Lục Xuyên trên thân dò xét, bất quá ta không mang nhiều tiền như vậy, nhưng ta bỗng nhiên nghĩ đến có dạng đông tây có thể cùng ngươi làm bảo huyết trao đổi, ta nghĩ ngươi khẳng định có hứng thú, ngươi muốn biết sao? Không nghĩ. Lục Xuyên sắc mặt đương là liền thay đổi, nói nhảm nửa ngày, nguyên lai một con quỷ nghèo, ra không dậy nổi tiền liền đi ra, đừng có lại nơi này kỹ kỹ oai oai quấy rầy ta làm ăn. Đột nhiên mặt chấn động, nơi xa truyền đến tiếng ầm ầm. Lục Xuyên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa một mặt nhẹ nhõm nói ra, trả nổi tiền người đến đi. Thương Lang Vương nhìn lại. Thần sắc đột biến. Chỉ gặp nơi xa một đầu hỏa long từ từ xa mà đến gần đây mới nhìn đến ở đâu là hỏa long, rõ ràng là 3000 thiết kỵ tất cả đều một tay giơ cao lên bó đuốc. Ngao ô. Bó đuốc để đàn sói bất an, mà thiết kỵ cầm lấy cung tiễn một trận bắn, bắn chết không ít đầu sói. Hoàng kim hỏa kỵ binh. Thương Lang Vương xem xét có sói bị giết phía sau lập tức giận dữ. Hắn bị người vứt bỏ, bị sói nuôi lớn, sở dĩ căm hận người, thân cận sói. Trên đời này bằng hữu của hắn không có người chỉ có sói, sói cũng vĩnh viễn so người muốn có thể tin cùng đáng tin. Trong mắt hắn, sói mệnh có thể so sánh nhân mạng đáng tiền. Còn có Triệu Cao cùng La Võng sáu kiếm nô, bằng ngươi còn có cái kia phía sau kia cái gì ngốc đại cá tử, cùng những này sói là không đối phó được bọn hắn. Lục Xuyên nói ra, chúng ta cuộc mua bán này đàm không được, cho ngươi cái đề nghị, nếu như ta là ngươi, như vậy lúc này nhất định sẽ lựa chọn đi. Thương Lang Vương con ngươi co rụt lại kiên kỵ nhìn chằm chằm Lục Xuyên, ngươi. Ngươi đến cùng là ai? Hắn rất xác định, trong giang hồ cho tới bây giờ chưa nghe nói qua trước mắt danh hiệu của người này. Đây cũng là một cái không có ra hiện tại bọn hắn lưu ra mạng lưới tình báo lên nhân vật. Lục Xuyên cười, đi nhanh đi, ta chỉ là cái người làm ăn, mua bán không xả thân nghĩa tại, khách hàng chí thượng, trở về nói cho vệ trang các ngươi lưu ra nợ ta một món nợ ân tình. Thương Lang Vương lạnh hừ một tiếng, ngửa mặt lên trời một tiếng sói tru phía sau lách mình rút lui. Những con sói kia nghe được thanh âm phía sau cũng phi tốc rút lui. Thương Lang Vương chạy vội mà đi, chạy ra không xa bỗng nhiên khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại cắn răng đánh, chúng ta lưu ra cái gì thời điểm thiếu hắn một cái nhân tình, cái này hỗn đản. Bất quá hoàng kim hỏa kỵ binh đã đột nhiên mà tới, hắn cũng chỉ có rút lui. Vô song, đi. Hắn cùng đàn sói biến mất tại màn đêm bên trong. Bên cạnh xe ngựa, hoàng kim hỏa kỵ binh đem Lục Xuyên bốn phía bao bọc vây quanh. Lục Xuyên không coi ai ra gì sưởi ấm. Kỵ binh bên trong tách ra một con đường, Mông Điềm cùng Triệu Cao dục ngựa tiến lên. Vị tiên sinh này. Triệu Cao ôm quyền, bỗng nhiên ánh mắt quét qua con mắt thẳng, ngươi đem Huyền Quy. Giết. Lục Xuyên liếc mắt nhìn hắn, ngươi là cái thứ hai hỏi cái này nói người, mà ta cũng không sợ người khác làm phiền trả lời một lần, giết, bất quá nó một thân tinh thuần bảo huyết ở đây. Lục Xuyên xuất ra hồ lô lung lay, dòng máu vàng ống nhàn nhạt ở trong đó phát ra mê người hào quang, đem nơi đây chiếu sáng rạng rỡ. Trong mắt mọi người lóe lên vẻ mê say. Triệu Cao nhẹ nhàng thở ra, tiên sinh ngược lại để tại hạ giật nảy mình, bảo huyết tại liền tốt, cái này máu thật có thể tăng thọ vạn năm hiệu dụng. Lục Xuyên khóe miệng khẽ cong, một chỉ mai rùa rùa trảo, cái này ai biết được, chính nó đều không có sống đủ vạn năm liền bị ta làm thịt. Triệu Cao nghĩ nghĩ nói ra, không khéo, nhà chúng ta chủ nhân cũng rất muốn cái này Huyền Quy bảo huyết, không biết tiên sinh có chịu hay không nhịn đau cắt thịt. Lục Xuyên khóe miệng khẽ cong, ta cũng nói lại lần nữa, ta chỉ là cái người làm ăn, chỉ cần xuất ra nổi giá tiền tất cả đều dễ nói chuyện. Triệu Cao mắt sáng lên, cái kia vừa rồi đám kia người chắc là ra giá tiền không hợp tiên sinh tâm ý rồi. Lục Xuyên mỉm cười, đoán đúng rồi, ta muốn hoàng kim 10 vạn lượng, vừa rồi nhóm người kia ra không dậy nổi, sở dĩ ta muốn bọn hắn đi. Có thể tùy tiện đẩy đi chỗ khác lưu ra Thương Lang Vương, người này quả nhiên không đơn giản. Triệu Cao tâm niệm chuyển động, nói, 10 vạn lượng. Cũng coi như không nhiều, vậy chúng ta liền mua. Chậm đã, vừa rồi ta muốn là hoàng kim, hiện tại nha, ta từ bỏ. Lục Xuyên khoát tay nói. Nhìn thấy chư vị nhóm này khách nhân, ta ta bỗng nhiên muốn dùng cái hồ lô này đổi điểm những vật khác. Triệu Cao thần sắc vi hơi trầm xuống một cái, ngay tại chỗ lên giá làm như vậy sinh ý. Cũng không tốt a. Lục Xuyên giang tay ra, một vật không sợ có giá cả, liền sợ là có tiền mà không mua được, muốn mua đều không có chỗ mua, Triệu đại nhân, ngươi nói đúng sao? Mông Điền Trường Thương một chỉ, ngươi dám uy hiếp chúng ta. Lục Xuyên cầm lấy hồ lô, Huyền Quy chân huyết, thiên hạ chỉ này một phần, đại gia đừng dọa ta, ta cũng không cấm dọa, nếu như bị hù đến sơ ý một chút bóp nát hồ lô. Đại gia liền đều không có tranh giành. Mông Điềm, ngươi. Mông tướng quân bớt giận. Triệu Cao ngăn lại Mông Điềm, nói đi, ngươi muốn cái gì? Lục Xuyên giang tay ra, ngươi nhìn trong tay của ta. Không cảm thấy thiếu một thanh binh khí cái gì sao? Triệu Cao mắt sáng lên, ngươi muốn kiếm. Thực không dám giấu giếm, tại hạ sớm đã có cầm kiếm đi thiên nhai tâm nguyện. Lục Xuyên nói bậy một trận nói, nghe qua La Võng nhiều năm đến tìm tòi không ít thiên hạ danh kiếm, cái này Việt Vương tám kiếm chính là đã từng xuân thu lúc thần binh lợi khí, không biết Triệu đại nhân có nguyện ý hay không thực hiện tại hạ trong lòng tâm nguyện. Nhân gian vẫn là có bảo vật, những này danh kiếm chính là, từ chọn tài liệu đến chế tác, mỗi một chiếc đều là nhân tộc chú kiếm sư trút xuống trí tuệ cùng tâm huyết thiên truy bách luyện mà thành kết tinh chi tác. So như bây giờ thập đại danh kiếm bên trong Thái A kiếm, ra lò lúc thiên thời, địa lợi, nhân hòa tam nguyên quy nhất, kiếm chưa thành kiếm khí liền tồn giữa thiên địa, uy lực hết sức, lại tỷ như can tương mạc tà càng là vợ chồng hai người lao vào hỏa lô phương mới xuất thế. Nói thật, có chút đúc kiếm đại sư tại đúc kiếm lúc, đối kiếm còn trút xuống tình cảm cùng tinh thần, bọn hắn tạo thành kiếm chưa hẳn liền so tu tiên giả tiên nhân trong tay tiên kiếm kém. Đương nhiên, khẳng định là không so được trong tay hắn tu tiên kiếm, chân vũ kiếm. Nhưng là hắn muốn bắt hai thanh kiếm này ra ngoài, đây không phải là quá khi dễ người rồi sao? Mặt khác thập đại danh kiếm đều là bảo bối. Ân, muốn hay không đi thu thập một đợt. Triệu Cao nhìn chằm chằm Lục Xuyên, nói, nơi này có sáu thanh kiếm, mặc ngươi chọn lựa. Lục Xuyên lắc đầu mỉm cười nói thật, Việt Vương tám kiếm. Ta còn chướng mắt. Hắn tin tưởng Triệu Cao gia hỏa này trong tay hẳn là còn có thứ càng tốt. Triệu Cao lần này trầm mặt thật lâu, ngẩng đầu lên nói, Trạm Lô. Trạm Lô. Lục Xuyên trong mắt sáng lên, đây không phải hiện tại kia cái gì kiếm phổ bên trong, nhưng là một thanh hắn có chút động tâm kiếm. Chỉ vì Trạm Lô rèn đúc giả Âu Giả Tử. Âu Giả Tử, xuân thu Việt quốc người, trước mắt cái này Việt Vương tám kiếm chính là hắn tạo thành. Bình thường chú kiếm sư đúc ra một thanh truyền thế danh kiếm liền có thể xưng đại sư, tên lưu truyền thiên cổ, mà Âu Giả Tử cái này một đời người tạo thành danh kiếm quả thực nhiều đáng sợ. Truyền thuyết Việt Vương Câu Tiễn lấy Bạch Mã Bạch Ngưu tự Côn Ngô chi thần, từ Côn Ngô Sơn hái tinh kim đúc ra tám kiếm, liền là trước mắt mấy người trên thân sở đeo kiếm. Về sau Âu Giả Tử còn vì Việt Vương Câu Tiễn đúc Trạm Lô, Thắng Tà, Thuần Quân, Ngư Tràng cùng Cự Khuyết ngũ đại danh kiếm, vì Sở Vương rèn đúc Long Uyên, Thái A, công bố ba kiếm. Âu Giả Tử là thời Xuân Thu hoàn toàn xứng đáng thứ nhất đúc kiếm đại tông sư. Về sau năm kiếm được xưng là cái thế danh kiếm, năm kiếm bên trong Trạm Lô xưng thứ nhất. Bất quá nghe nói Trạm Lô ra mắt lúc phong mang cái thế vô song, nhưng xuất thế phía sau phong mang nội liễm, sát khí tan đi trong trời đất. Âu Giả Tử mừng rỡ khóc lớn, xưng đúc ra một thanh không gì không phá lại không mang theo mảy may sát khí kiếm. Một thanh nhân đạo chi kiếm, mà không phải sát lục chi kiếm. Bạch. Tại Lục Xuyên có chút thất thần trong nháy mắt, bỗng nhiên chung quanh hắn sáu kiếm nô như mị ảnh bình thường xuất hiện hướng hắn phát khởi tập kích. Sau đó, kiếm quang trên không trung tung hoành xen lẫn. Một cái chớp mắt phía sau Lục Xuyên tại bên cạnh đống lửa biến mất, một tay làm kiếm chống đỡ tại Triệu Cao trên cổ họng. Triệu Cao tại lập tức, không nhúc nhích, thần tình lạnh nhạt mang theo mỉm cười. Lục Xuyên sau lưng một cá nhân song kiếm giao nhau, gác ở trên cổ của hắn. Cùng lúc đó, Lục Xuyên hai cánh tay cũng bị hai đầu tinh tế xích sắt trói lại, xích sắt một đầu giữ tại hai nữ tử trong tay, khống chế hai tay của hắn. Ngoài ra còn có ba thanh kiếm, phân biệt nhắm ngay hắn tả hữu ngực cùng phía sau. Một tia máu từ Triệu Cao trên cổ chảy xuống. Các ngươi. Mông Điềm con ngươi co rụt lại, vừa rồi hết thảy phát sinh ở ngắn ngủi một nháy mắt. Hắn cái gì cũng không có thấy rõ ràng. Đây chính là giang hồ cao thủ cùng binh gia khác nhau sao? Mông Điềm trong lòng càng thêm kiên kỵ. Triệu đại nhân dưới trướng sáu lớn thích khách, quả nhiên danh bất hư truyền. Lục Xuyên mỉm cười, ánh mắt khẽ động nhìn về phía trên cổ hai thanh kiếm, đây chính là Việt Vương tám kiếm bên trong võng lượng song kiếm. Thú vị, ngươi vẫn là thứ nhất thanh kiếm gác ở trên cổ ta người, về sau có thể thổi cả đời. Võng lượng cười lạnh một tiếng. Triệu Cao mỉm cười nói, các hạ đích thực có nắm giữ Trạm Lô tư cách, bất quá chui kiếm này nhất định phải thành vì đế quốc lợi khí, không phải Triệu Cao một đầu tiện mệnh. Hắn biết rõ vừa rồi dùng Trạm Lô dẫn dắt Lục Xuyên tâm thần là duy nhất cướp đoạt cơ hội. Hiện tại tiên cơ đã mất, sẽ không còn có cơ hội thứ hai. Lục Xuyên mỉm cười nói, Triệu đại nhân lại nói sai, đây là một trận giao Huyền Quy Bảo Huyết đổi Trạm Lô giao dịch, mà không phải Triệu đại nhân mệnh đổi Trạm Lô, cuối cùng hỏi một câu, Triệu đại nhân. Đổi sao? Triệu Cao trấn định nói, tiên sinh có biết làm như vậy liền là cùng Đại Tần đế quốc là địch. Hiện nay, Đại Tần địch nhân còn ít sao? Thêm một cái không nhiều, thiếu không thiếu một cái. Lục Xuyên không thèm để ý cười nói, lại nói, hiện tại Đại Tần có thể hay không thêm một kẻ địch ở chỗ ngươi, mà không tại ta, hiểu không? Hắn nhìn ra cái này Triệu Cao võ công cũng không yếu, chỉ là đang cực lực ẩn tàng. Triệu Cao. Minh Bạch. Triệu Cao mỉm cười quát lớn, các ngươi những nô tài này làm cái gì, còn không lui xuống. Sáu kiếm nô không nhúc nhích. Lục Xuyên một chút xíu đưa tay từ Triệu Cao phía sau gỡ xuống. Sáu kiếm nô cũng lấy xuống kiếm. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài.